Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832 Thanh Diệp Chi Kiếp. Ở Thanh Diệp Đại Lục đại 3 năm thời gian, Giang Tâm Thành phát hiện Thanh Diệp Đại Lục tu luyện giả nhóm sở dĩ ra không được Thanh Diệp Đại Lục. Thậm chí một khi rời đi Thanh Diệp Đại Lục ngàn dặm tả hữu liền sẽ vĩnh viễn vô pháp trở về. Hoàn toàn là bởi vì toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục đều bị một tòa kinh thiên động địa địa cấp thượng giai trận pháp vây quanh. Này tòa kinh người trận pháp Giang Tâm Thành cũng không biết này lai lịch, cũng không biết kỳ danh tự. Nó bao phủ hàng tỷ phạm vi Thanh Diệp Đại Lục, khiến cho Thanh Diệp Đại Lục chung quanh mấy vạn đều ở vào tầng tầng trận pháp lưới lớn bên trong. Thanh Diệp Đại Lục tu luyện giả một khi bước vào này đó vô ảnh vô hình lưới lớn, liền sẽ bị trực tiếp di đưa đến mấy chục vạn dặm ngoại mất đi chi phong giữa. Do đó bị mất đi chi vui vẻ sinh địa thổi thành mảnh vỡ. Mất đi chi phong là ám dạ quần đảo cực kỳ ác độc quỷ dị quái phong chi nhất. Liền tính là thiên hổ cảnh bá chủ tiến vào trong đó cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Chỉ có thần long cảnh vương giả mới có thể nhẹ nhàng xuyên qua trong đó. Chính là một khi mất đi chi phong bao phủ phạm vi cực đại, nói ngay cả thần long cảnh vương giả cũng muốn né xa ba thước. Trong tình huống bình thường mất đi chi phong thường thường đều là tụ đoàn mà sinh, dễ dàng có thể bao phủ mấy vạn phạm vi, đại thậm chí có thể bao phủ mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Mà ở Thanh Diệp Đại Lục bên ngoài mấy vạn trong ngoài địa phương, tầng tầng lớp lớp đan xen đếm không hết mất đi chi phong. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, này đó mất đi chi phong bao phủ phạm vi ít nhất cũng có ngàn vạn dặm phạm vi. Chính là ám dạ quần đảo đáng sợ nhất, tuyệt địa chi nhất. Ngay cả thần long cảnh vương giả cũng không dám dễ dàng bước vào tuyệt địa. Toàn bộ Thanh Diệp Đại Lục đã bị này vô cùng vô tận mất đi chi phong bao phủ. Hơn nữa vị trí ở hẻo lánh, lúc này mới làm cho mấy chục vạn năm tới chưa từng có ngoại giới tu luyện giả tiến vào. Bên trong tu luyện giả cũng vô pháp đi ra ngoài. Thanh Diệp Đại Lục chung quanh kia tòa có thể đem bước vào trong đó tu luyện giả di đưa đến mất đi chi phong giữa trận pháp cũng không phải ở hại Thanh Diệp Đại Lục thượng tu luyện giả, mà là ở bảo hộ Thanh Diệp Đại Lục thượng tu luyện giả. Bởi vì này tòa trận pháp chính yếu mục đích không phải gì đưa Thanh Diệp Đại Lục giữa ra tới tu luyện giả, mà là đem vọt tới Thanh Diệp Đại Lục phụ cận mất đi chi phong đều gì đưa trở về. Nếu không phải có này tòa kỳ dị trận pháp tồn tại, chỉ sợ Thanh Diệp Đại Lục đã sớm bị vô cùng vô tận mất đi chi phong bao phủ, hóa thành một mảnh phế tích. Thanh Diệp Đại Lục sở dĩ có như vậy nhiều thiên tài địa bảo, trình độ nhất định thượng cũng là vì này tòa trận pháp duyên cớ. Này tòa kỳ dị trận pháp cư nhiên có thể chân tuyển bảo vật, đem một ít 11 tầng thiên cung mất đi chi trong gió trong lúc vô ý ngã xuống trong đó bảo vật truyền tống đến Thanh Diệp Đại Lục các nơi. Lúc này mới làm cho Thanh Diệp Đại Lục thượng thiên tài địa bảo ngoài dự đoán nhiều. Chính là đối mặt trong lúc vô ý bước vào trong đó tu luyện giả, này tòa trận pháp liền có chút khủng bố. Nó sẽ trực tiếp đem rơi vào trong đó tu luyện giả đưa vào vô cùng vô tận mất đi chi phong giữa, làm mất đi chi phong đem này diệt sát. Này không cấm khiến cho Giang Tâm Thành âm thầm nói thầm, bố trí này tòa trận pháp đại năng hiển nhiên có mang tâm tư cũng không phải như vậy hồn nhiên thiện lương, mà là có khác sở đồ. Bất quá nếu không phải vị này đại năng nói, Thanh Diệp Đại Lục căn bản là sẽ không tồn tại. Cho nên lại nói tiếp, vị này bố trí kỳ dị địa cấp thượng giai trận pháp đại năng đối với Thanh Diệp Đại lục tới nói có thể nói là chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Nhưng là hiển nhiên vị này đại năng đã rất nhiều năm không có tới Thanh Diệp Đại Lục. Nói cách khác, Thanh Diệp Đại Lục thượng liền sẽ không tích lũy như vậy nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa bố trí ở Thanh Diệp Đại Lục bên ngoài này tòa kỳ dị địa cấp thượng giai trận pháp bởi vì thời gian duyên cớ dần dần mà cũng trở nên có chút hủ bại. Rất nhiều địa phương bày trận tài liệu đều bắt đầu tổn hại. Nguyên bản bao phủ Thanh Diệp Đại Lục chung quanh hàng tỷ phạm vi trận pháp lưới lớn, ở rất nhiều địa phương đều xuất hiện phá động. Nếu không bao lâu liền sẽ vô pháp tiếp tục di đưa mất đi chi phong. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, nếu không trăm năm thời gian, này tòa kỳ dị địa cấp thượng giai trận pháp liền sẽ xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Nếu là chung quanh mất đi chi phong vây công mà đến nói này tòa trận pháp sẽ hỏng mất càng mau. Đổi một câu nói, nếu không còn có người tới tu bổ này tòa trận pháp, trăm năm sau Thanh Diệp Đại Lục khả năng liền gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ là đối với như vậy một tòa bảo địa, Giang Tâm Thành sao lại trơ mắt mà nhìn nó đi hướng hủy diệt. Hơn nữa chính như Tây Tây lời nói, này phiến Thanh Diệp Đại Lục bởi vì vị trí hẻo lánh, chung quanh lại có vô cùng vô tận mất đi chi phong duyên cớ, đã trở thành ám dạ quần đảo ân toàn nhất địa phương chi nhất. Tương lai nói không chừng hắn cũng hữu dụng đến địa phương. Cho nên chờ đến đem trận pháp tu vi tăng lên tới địa cấp thượng giai về sau, Giang Tâm Thành liền sẽ trở về chữa trị một chút bên ngoài trận pháp, bảo hộ Thanh Diệp Đại Lục, cũng cấp chính mình lưu một cái đường lui. Tuy rằng Giang Tâm Thành liền này tòa trận pháp tên cũng không biết, càng không biết như thế nào phá rớt này tòa trận pháp, cũng không biết như thế nào chữa trị này tòa trận pháp. Bất quá ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp vẫn là có thể mượn dùng trận pháp chung lỗ hổng rời. Đi, ôm chặt ta, kế tiếp ta tốc độ sẽ thực mau. Ngươi tốt nhất nhắm mắt lại, miễn cho không thoải mái. Giang Tâm Thành tay phải ôm Tây Tây thân thể mềm mại. Ngưng Thanh nói, Tây Tây ngoan ngoãn gật gật đầu. Đôi tay vây quanh được Giang Tâm Thành eo, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, thần khí thịnh đường tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Sau lưng tia chớp song kỳ hiện lên, dưới chân màu lam quang huy chớp động, mang theo Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở ngàn dặm ở ngoài. Xảo chi lại xảo mà dừng ở một chỗ trận pháp lỗ hổng, cũng là trận pháp tài liệu tổn hại, làm cho trận pháp uy lực giảm đi địa phương. Vèo vèo vèo, Giang Tâm Thành thân thể giống như thuấn di giống nhau, dừng ở lưới lớn trận pháp một đám bỏ sót chỗ, tốc độ mau không thể tưởng tượng, ngay cả nhắm mắt lại Tây Tây đều cảm thấy đầu có chút vựng. Có thể nghĩ nếu là nàng mở to mắt nói lại nên kiểu gì khó chịu. Trong nháy mắt đi qua mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành giống như là ở đi cửu cung cách giống nhau xuyên qua ở hàng tỷ phạm vi lưới lớn. Trận pháp giữa, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang, căn bản thấy không rõ này bộ dáng. Không biết qua bao lâu, đường bên tai truyền đến một trận tiếng thở dốc thời điểm. Tây Tây biết nàng cùng sư phụ đã rời đi kia tòa lưới lớn trận pháp, nhịn không được lén lút mở sáng người con ngươi, liếc mắt một cái liền thấy được sư phụ trên mặt mồ hôi. Hiển nhiên này một phen bay vút sư phụ hao phí cực đại tinh lực. Tây Tây tiểu tâm mà lấy ra tay khăn vì Giang Tâm Thành trà lau trên mặt mồ hôi. Tinh xảo như họa mặt đẹp thượng xẹt qua một mà tưởng đỏ. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Trà lau xong rồi Giang Tâm Thành trên mặt mồ hôi, Tây Tây kinh ngạc phát hiện sư phụ chính nhìn chăm chú vào phương xa. Tuấn Mỹ vô song trên mặt xẹt qua một mặt chấn động chi sắc. Không khỏi rất là tò mò. Rốt cuộc là thứ gì cư nhiên làm sư phụ cũng cảm giác chấn động. Nhịn không được theo Giang Tâm Thành nhìn chăm chú địa phương nhìn lại. Này vừa thấy Tây Tây cũng sững sờ ở nơi nào. Sáng ngời con ngươi chừng đến lão đại. Anh đào cái miệng nhỏ cũng mở to. Tinh xảo như họa mặt đẹp thượng tất cả đều là khó có thể tin. Hết chương.